Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 19, từ thiện đường phong ba. Toàn bộ tháng 4, Triệu Nhiên đều tại toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện. Theo công đức lực không ngừng bồi dưỡng, chuyển hóa mà đến pháp lực cũng càng để lâu càng nhiều. Khí hải bên trong pháp lực dần dần dày đặc. Đối với hắn tu hành vẽ bùa cùng chế khí trợ giúp cũng càng lúc càng lớn. Mà không ngừng vẽ bùa cùng chế khí quá trình, đồng dạng cũng là một không ngừng ngưng luyện pháp lực quá trình. Ba tạo thành tốt đẹp hỗ động tuần hoàn. So sánh chính đồ đạo ra tu luyện mà nói, Triệu Nhiên, tiên thiên công đức kinh, chỗ thiếu sót ở chỗ cần phải đi làm lớn lượng vụn vặt sự. Vụ lấy góp nhặt công đức lực. Không giống những công pháp khác tỉ như Thượng Thanh Quyết như thế. Có thể trực tiếp từ thiên địa linh khí bên trong phun ra nuốt vào nạp khí. Luôn cảm giác nhiều một ít hồng trần thế tục hương vị. Thiếu đi mấy phần tiên gia khí khái. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Chỉ cần công đức lực bồi dưỡng có thể dài hiệu hóa. Liền chờ như tại tu hành lúc trống rỗng bớt đi phun ra nuốt vào thu nạp cái này một tối hao hết. Sạch âm khâu, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu, mà chính Triệu Nhiên chưa ý thức được chính là, bởi vì mấy chỗ cứu tế trạm thiết lập, tăng thêm là Cốc Dương huyện nghèo khó hộ sửa chữa phá ốc. Ngày Tết từng nhà tới cửa, đưa ấm áp, chờ một hệ liệt thủ bút hoàn thành. Đại danh của hắn đã tại cả huyện cảnh nội triệt để vang rồi. Lão bách tính đều nói Vô Cực Viện ra cái Triệu tiểu thần tiên. Là Tam Thanh Đạo tôn phái hạ thiên giới tới cứu khổ cứu nạn. Nhưng chuyện trên đời không có khả năng tận như nhân ý. Ngay tại Triệu Nhiên không để ý đến chuyện bên ngoài thời điểm. Hắn chợt phát hiện, bắt đầu từ sáng nay. Mình khí hải bên trong bồi dưỡng mà thành công đức lực vậy mà tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Nguyên bản mỗi ngày đều có thể ổn định bồi dưỡng hơn 30 cỗ công đức lực. Nhưng đến hiện tại lấy là buổi chiều, lại chỉ bồi dưỡng ra hơn 10 cỗ. Tình huống này cực kỳ không bình thường. Hắn lập tức liền ý thức được, mình thiết lập cứu tế trạm xảy ra vấn đề, mà lại gần như có thể xác định. Vấn đề xuất hiện ở từ thiện đường, lại đợi cái đã lâu thần. Triệu Nhiên gặp công đức lực gia tăng cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bởi vậy nhịn không được, dự định xuống núi nhìn xem, dắt qua nhà mình lừa ra. Triệu Nhiên đánh con lừa xuống núi, lại tại chân núi gặp ngay phải mình an bài tại Vô Cực Viện trấn giữ vị kia đại phu. Đại phu họ Toàn. Là Triệu Nhiên từ Cốc Dương huyện thành hồi xuân đường thuê mà đến một vị đại phu. Giờ phút này ngay tại vùi đầu đi đường. Triệu Nhiên cưỡi tại lừa ra trên xem xét. Vị này Toàn đại phu đi đường đuổi kịp búi tóc đều tán loạn. Triệu Nhiên đem Toàn đại phu gọi lại. Toàn đại phu xem xét là Triệu Nhiên. Vội la lên. Triệu phương chủ. Nhanh đi từ thiện đường. Từ thiện đường xảy ra chuyện. Triệu Nhiên vội hỏi đến tột cùng, lại nguyên lai không biết thế nào. Sáng nay tới ban một nha dịch, trực tiếp nhập đường bắt người, ngoại trừ bắt người bên ngoài. Còn tạm thời ngừng từ thiện đường vận chuyển, ngay tại lần lượt thẩm vấn những cái kia ngay tại đường bên trong tiếp nhận cứu tế nhà nghèo. Nha dịch, như thế nào như thế? Dẫn đội ban đầu là ai? Triệu Nhiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình mở từ thiện đường là đạt được Khổng huyện tôn văn bản đồng ý. Chớ nói chi là Kim huyện úy vẫn là người một nhà. Như thế nào làm ra loại chuyện này? Toàn đại phu vẻ mặt đau khổ nói. Kia ban nhà dịch ta đều không biết. Nhìn xem không giống bản huyện ban ba. Không phải bản huyện, là nơi nào? Cái này lại không biết. Kia ban đầu ngang ngược cực kỳ. Cũng không đưa ra công văn. Lý quản sự cùng bọn hắn tranh luận, bị kia ban đầu đánh. Lý quản sự liền là lân cận Vô Cực Sơn Lý gia thôn bên trong duy nhất một lão đồng sinh, bởi vì Triệu Nhiên thường đi Lý gia thôn làm việc thiện. Liền cùng cái này lão đồng sinh quen thân, cái này lão đồng sinh nghe nói Triệu Nhiên muốn thiết từ thiện đường. Lúc này biểu thị nguyện ý xuất lực giúp đỡ. Vì vậy Triệu Nhiên thuê tới làm quản sự. Bọn hắn tới bắt cái gì người? Hẳn là chúng ta thiện đường bên trong lẫn vào đạo phỉ gian tà hạng người. Ta không phải dặn dò qua sao? Để vào từ thiện đường tiền muốn đăng ký tốt lai lịch. Nền móng không rõ người chỉ cho phép tại đường bên ngoài bỏ cháo. Không cho phép để vào trong đường. Phương chủ, những cái kia nhà dịch tựa hồ không phải đuổi bắt đạo phỉ gian tà. Mà là siêu kiểm mấy cái huyện khác thiếu nợ. Triệu Nhiên ngẩn người, suy nghĩ một lát không nghĩ thấu triệt. Dứt khoát nói, ta hiện tại chạy tới nhìn xem. Ngươi lên trước núi, báo bần đạo danh hào tìm người. Một là kinh đường đạo sĩ Kim Cửu. Hai là phương đường hỏa cư quan nhị. Để bọn hắn nhanh chóng đến đây từ thiện biểu diễn tại nhà hợp. Lừa già phấn vó tiến lên. Rừng tùng lại cách Vô Cực Sơn không xa. Không cần một lát liền chở Triệu Nhiên chạy tới từ thiện đường. Đem mắt nhìn xa, chỉ thấy từ thiện đường bên ngoài một mảnh tiêu điều. Cửa hàng đồng đều đã không tiếp tục kinh doanh. Hơn trăm người cách thật xa hướng trong cửa lớn nhìn quanh. Đã có tiểu phiến cũng có người qua đường. Đều tại chỉ trò, nghị luận ầm ĩ. Gặp Triệu Nhiên đến, tiểu phiến nhóm lập tức cùng nhau tiến lên. Triệu phương chủ, đến tột cùng sao sinh là tốt, làm ăn này làm được không làm được rồi. Triệu đạo trưởng, có phải hay không muốn phong trải rồi? Chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp lương dân a. Quan sai bắt người nhưng cùng chúng ta vô can. Tiểu nhân ngày hôm trước vừa giao ba tiền thuê ngân. Tiểu nhân buổi sáng bán trà bánh ngọt, còn không tính tiền, khách nhân liền bị hù chạy. Chí ít tổn thất 50 tiền. Triệu Nhiên tách ra đám người, vừa đi vừa nói, chư vị giải sầu, bần đạo tự có sắp xếp, làm phiền nhường một chút, tới cổng, chỉ thấy hai tên nha dịch đều cầm thủy hỏa côn đứng thẳng hai bên. Triệu Nhiên đi đầu mà vào, lại bị nha dịch cản lại, vị đạo trưởng này, bên trong ngay tại phá án, còn xin đạo trưởng chớ nhập. Triệu Nhiên, hừ, một tiếng, bần đạo chính là Vô Cực Viện phương đường phương chủ Triệu Chí Nhiên. Cái này thiện đường là bần đạo sáng tạo, ngươi nói ta vào tới nhập không được. Cũng không để ý tới hai cái nha dịch, ngẩng đầu xông vào, nam tường bên trong cung cấp người vào ăn lều lớn hạ đứng đầy người. Lấy người già trẻ em chiếm đa số, phần lớn y phục lam lũ. Hiển nhiên là thiện đường bên trong tiếp nhận bách tính nghèo khổ. Thiện đường chính giữa công lẫm bên ngoài bị trói hơn 10 người. Bị nha dịch tạm giam, đều quỳ trên mặt đất. Trong đó có mình mời tới Lý Quản sự. Mấy cái nha dịch vây quanh một lớp đầu đứng tại hiên trận chính giữa. Lớn tiếng a xích lều hạ bách tính. Ngoặc kép chấm chấm, chớ lại giấu che đậy dịch. Cần biết thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Trong các ngươi có ai là trốn nợ trốn đến nơi đây? Mau mau đứng đem ra. Liền coi như các ngươi tự thú. Nếu bị ta điều tra ra, nhất định được nếm chút khổ sở không thể. Chớ cho rằng nơi đây có người che chở, các ngươi liền có thể đào thoát vương pháp. Hai cái giữ cửa nha dịch giờ phút này chạy vội đến. Kia ban đầu chỗ bẩm báo, lưu đầu, cái kia Triệu Chí Nhiên tới. Lưu ban đầu nhìn thoáng qua đi tới Triệu Nhiên, cũng không để ý, tiếp lấy răn dậy lều hạ bách tính, ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần phạm vào vương pháp, cho dù ai yêu che chở không được. Các ngươi đám này điêu dân, không cần thiết phạm vào hồ đồ, nếu không nghiêm trị không tha. Tốt. Hiện tại lấy 10 người là một giáp, lẫn nhau báo cáo, không được giấu giếm, nếu là biết chuyện không báo bị tra xét ra. Một giáp người liên đới, chậm, Triệu Nhiên tiến lên, nén giận hướng Lưu ban đầu chắp tay, bần đạo Vô Cực Viện phương đường phương chủ Triệu Chí Nhiên. Vừa mới nghe nói các hạ họ Lưu, Lưu ban đầu, bần đạo hiếu lễ. Lưu ban đầu nghiêng mắt thấy nhìn Triệu Nhiên, cực kỳ tùy ý chắp tay. Nguyên lai là Triệu đạo trưởng. Lưu mỗ gặp qua đạo trưởng, nghe nói đạo trưởng là cái này thiện đường chi chủ, nay đến vừa vặn. Lưu mỗ phụng lão gia nhà ta chi lệnh, chuyên tới để quý đường bắt người. Đạo trưởng lại tại một bên chờ một chút, đợi Lưu mỗ xong xuôi việc phải làm, sẽ cùng đạo trưởng tự thoại. Không biết nhà ngươi lão gia là vị nào? Lão gia nhà ta chính là tân nhiệm Bình Vũ huyện chính đường. Họ Đồng Húy Thu, nguyên lai là Bình Vũ huyện nha dịch. Triệu Nhiên khá là không hiểu thấu. Này tế địa phương hương thổ quan niệm cực nặng, các huyện từ trước đến nay một mực mình hạt cảnh sự tình. Nếu không phải trọng án yếu án, bình thường tới nói là không hẳn sẽ sâu chuỗi làm. Bình Vũ huyện nha dịch chạy đến Cốc Dương huyện tới bắt người. Mà bên người thế mà không có Cốc Dương huyện nha dịch giúp đỡ. Triệu Nhiên lần nữa liếc nhìn chung quanh, xác thực không có phát hiện Cốc Dương huyện nha dịch. Quả nhiên là cái cọc kỳ văn, hẳn là cái này tân nhiệm Bình Vũ huyện lệnh đồng thu không biết quy củ. Triệu Nhiên hỏi, không biết Lưu ban đầu làm cái gì án, nhưng có đồng huyện tôn xuất cụ công văn, nhưng từng hành văn Cốc Dương huyện. Lưu ban đầu liếc Triệu Nhiên một chút, lạnh lùng nói, trong nha môn bản án, tự có quan sai làm, Triệu đạo trưởng có phải hay không quá nhiều chuyện một ít. Nhà này từ thiện đường chính là bần đạo sáng tạo, Lưu ban đầu tùy tiện xông tới, tình tiết vụ án không cho nói rõ, công văn không cho xuất cụ, liền đem đường bên trong quản sự giam cầm, còn bắt được cái này rất nhiều người. Bần đạo vì sao hỏi không được? Lưu ban đầu chỉ vào bị trói lại tại đất lý quản sự nói. Đây là nhà ngươi quản sự. Coi là thật không biết trời cao đất rộng. Quan sai phá án cũng dám ngăn cản. Lưu mỗ liền muốn đem nó mang về Bình Vũ huyện. Cho hắn biết cái gì là vương pháp. Về phần những này điêu dân. Triệu đạo trưởng nếu là lại một vị che chở, không thiếu được rơi cái bao che phạm nhân chi ngại. Khuyên nhủ đạo trưởng một câu, tốt nhất quy củ ở bên cạnh nhìn xem Lưu mỗ phá án, chớ cho mình thêm sự tình. Nếu không phải như vậy, cái này tội danh Triệu đạo trưởng đồng dạng đảm đương không nổi. Triệu Nhiên giận dữ, hắn từ nhập Vô Cực viện trở thành thụ điệp đạo sĩ đến nay, hướng là người bên ngoài kính trọng, đâu chịu nổi như vậy công nhiên nhục nhã. Đạo môn tại Đại Minh là địa vị gì? Một cái thụ điệp đạo sĩ ở địa phương lại là cái gì thân phận? Huống chi hắn bây giờ vẫn là Vô Cực viện tám đại chấp sự một trong. Cái này nho nhỏ nha dịch ban đầu ăn dám như thế vô lễ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.